Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quan niệm của bố mẹ, bệnh nhân sau khi mổ xong nên ăn các loại đồ ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa, không được ăn dầu mỡ, không được ăn đồ lạnh bụng, còn không được gội đầu thời tiết giữa tháng 6. Tuy rằng trong phòng bệnh bật điều hòa ở chế độ vừa phải, nhưng tóc tôi vẫn cứ dính rớp khó chịu. Tôi xin phép mẹ. Mẹ giúp con gội đầu nhé. Mẹ tôi quả quyết từ chối. Con trải qua một ca mổ lớn như vậy, nên cố gắng giữ gìn, kiểu gì thì kiểu, một tháng sau mới được gội. Sáng hôm sau, Mr. Tô tới kiểm tra tình hình sức khỏe, tôi hỏi anh một câu. Tôi có thể gội đầu được chưa? Anh nhìn mái đầu bê bết của tôi, khẽ cười rồi trả lời. Chưa được, mẹ trừng mắt với tôi một cách đắc ý. Buổi trưa, Mr. Tô dẫn một cô y tá thực tập tới phòng bệnh, nói là cần đổi thuốc, yêu cầu người nhà ra bên ngoài một lát. Sau đó, cô y tá nhỏ vô cùng nhanh nhẹn bê một chiếc chậu, đặt bên cạnh giường rồi nói với tôi. Chị nằm xuống đi để em gội đầu giúp chị. Tôi cực kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Mr. Tô, anh đang đút hai tay vào túi áo, nghiêm mặt nói. Không có lần sau, cách chương.